Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 695. Nga Mi trưởng môn nhân. Xem ra, vẫn là muốn đi đến một bước kia. Mặc dù không nguyện ý, thế nhưng là thời gian cũng không thể tại kéo. Cũng là thời điểm nên rời đi cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, Bạch Mi lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt nóng rực, Vệ Tử Thanh nhìn xem hắn. Trầm giọng nói, người muốn phi thăng. Bạch Mi đạo nhân không để cho mình vận dụng giới vương quyền. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp có thể diệt trừ U Tuyền lão quái. Song kiếm hợp bích, nhưng song kiếm hợp bích còn không có thể làm được tuyệt đối thành công. Hắn còn cần tam nguyên hợp nhất. Cái gì gọi là tam nguyên hợp nhất? Vũ trụ lực lượng, trùng sinh lực lượng tinh thần. Đây chính là tam nguyên hợp nhất. Khi ba cái này lực lượng kết hợp với nhau thời điểm, tu vi liền hội phóng đại. Như vậy đến lúc đó, tại tăng thêm thiên lôi song kiếm uy lực, tự nhiên mà vậy, liền có thể tướng đối phó U Tuyền lão quái xác suất thành công đạt đến 8 thành đến hơn 9. Thành, ân, là nên phi thăng. 200 năm trước vốn là có thể phi thăng, nhưng là bởi vì U Tuyền lão quái nguyên nhân, ta không thể không lưu lại. Bây giờ thương sinh đã đến thời điểm then chốt, ta hy vọng ta có thể đi một thế giới khác, cho các ngươi tìm kiếm trợ giúp giải quyết cái này U Tuyền lão quái biện pháp. Có Vệ Tử Thanh tại, U Tuyền lão quái kỳ thật cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng Bạch Mi sợ, sợ một cái sơ sẩy, Vệ Tử Thanh hủy đi không chỉ là U Tuyền, càng là cái thế giới này. Cho nên hắn muốn đi một thế giới khác tìm kiếm biện pháp. Mượn nhờ một thế giới khác lực lượng trợ giúp bọn họ. Bất quá ngươi yên tâm đi. Tại đi một thế giới khác trước đó, ta dạy một chút vốn hẳn nên dạy bảo ngươi đồ vật. Dù sao, nếu là đến cuối cùng thật không có cách nào, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt cứu vớt cái thế giới này. Dù sao, ta chuyến đi này, ngay tại cũng không về được. Bạch Mi trong lòng rất là hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái này Vệ Tử Thanh là thế nào từ một thế giới khác đi vào cái thế giới này. Nhưng Vệ Tử Thanh cũng đã nói, hắn cũng là trong lúc vô tình xuất hiện ở đây. Thật nếu để cho hắn nói ra nguyên nhân, mình cũng không biết nên nói như thế nào. Cho nên Bạch Mi cũng không có tại đuổi theo hỏi cái này chút. Sau 3 tháng, Nga Mi trong đại điện, Huyền Thiên Tông, Lý Anh Kỳ, Vệ Tử Thanh nhìn xem Bạch Mi đạo trưởng. Trong 3 tháng này, nên dạy cho ngươi, ta đều giao cho ngươi. Ngươi là thiên tài, trùng sinh đại pháp mặc dù cao thâm, nhưng ngươi bất quá ngắn ngủi 1 tháng liền học hội, càng là học hội Nga Mi phần lớn tinh diệu tuyệt học. Có lẽ, coi như ta đi một thế giới khác, đối với ngươi mà nói, U Tuyền vậy không phải là vấn đề gì. Bạch Mi lão đạo khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Nhìn xem Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là vui mừng thần sắc. Đây là trong vòng 3 tháng, Vệ Tử Thanh giống như là một cái gì cũng đều không hiểu hài tử đồng dạng. Không ngừng từ mình trên thân hấp thu mình chỗ nhận biết hết thảy. Trùng sinh đại pháp, tam nguyên hợp nhất quyết, thậm chí là như thế nào bố trí treo phù sơn tông môn chi thuật các loại. Những vật này kỳ thật phần lớn không phải hắn lúc này có thể học hội. Coi như muốn học hội, cũng muốn hao phí tốt thời gian mấy năm. Nhưng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Vệ Tử Thanh không ngừng học sẽ ở cái này chút. Thậm chí là ngay cả Nga Mi trong tàng thư các rất nhiều bí tịch đều có chỗ lĩnh hội. Trận pháp, kiếm pháp, nội công tâm pháp, hắn thật giống như một vũng không gặp được ngọn nguồn hải dương đồng dạng. Không ngừng hội tụ các dạng tri thức, mà càng làm cho Bạch Mi vui mừng là 3 tháng này thời gian, Vệ Tử Thanh từ hợp thể sơ kỳ trực tiếp đạt đến hợp thể hậu kỳ tu vi. Loại này tiến bộ càng là vạn năm khó gặp một lần. Vệ Tử Thanh trầm mặc, 3 tháng qua mình xác thực học hội thật nhiều, mà cái này chút nếu là không có Bạch Mi trợ giúp mình là tuyệt đối làm không được. Trong lòng đối với Bạch Mi có không cùng cảm kích chi tâm. Người muốn đi sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem Bạch Mi mở miệng nói. Nghe Vệ Tử Thanh lời nói, Huyền Thiên Tông cùng Lý Anh Kỳ rốt cục trở nên nghiêm túc lên. Bạch Mi chuẩn bị phi thăng. Chuyện này cũng không có tại như là nguyên tắc bên trong vậy lén gạt đi Lý Anh Kỳ. Cho nên, lần này cũng là vì cái gì Lý Anh Kỳ còn có Huyền Thiên Tông hai người lại ở chỗ này nguyên nhân. Sư tôn, ngài muốn đi, như vậy chúng ta sao có thể liên hệ với ngươi? Lý Anh Kỳ có chút không bỏ nhìn xem Bạch Mi mở miệng nói. 200 năm trước nàng là Khôn Khôn Cô Nguyệt Đại Sư. Nhưng 200 năm sau hôm nay, nàng chỉ là hắn Bạch Mi một cái đệ tử bãi. Trong lòng tự nhiên không bỏ. Bạch Mi không nói gì, chỉ là chậm rãi tay giơ lên. Tại hắn nói chúng, hiện ra một đoàn màu lam băng tinh đồng dạng hỏa diễm. Đây là chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh trong ánh mắt mang theo một tia tinh mang. Ngọn lửa này vừa ra tới, mình rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Nhưng lực lượng này lại có vẻ vô cùng ôn hòa. Loại này vốn là sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Vậy mà biết cái này ôn hòa, quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng. Phàm là độ kiếp kỳ cao thủ, trong cơ thể liền sẽ sinh ra hỏa chủng. Cái này hỏa chủng chính là chúng ta toàn thân tinh khí thần hội tụ, cũng có thể xưng là lực lượng tinh thần. Lực lượng này có được vượt qua sức tưởng tượng lượng, mà ta tinh thần chi lực chính là cái này Nam Minh Ly Hỏa. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, đây chính là Nam Minh Ly Hỏa sao? Vệ Tử Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Nguyên tắc bên trong, Huyền Thiên Tông tại Tam Nguyên Cung muốn luyện chế lôi kiếm thời điểm, lại gặp phải phản phệ. Thiên hỏa đốt người đến chết, nếu không phải tại tối hậu quan đầu, mượn nhờ Nam Minh Ly Hỏa lực lượng cảm giác hiểu trùng sinh lực lượng, vậy liền thật hoàn toàn chết đi. Liền vẻn vẹn cái này đơn, đủ để chứng minh Nam Minh Ly Hỏa kinh khủng. Ta sẽ đem Nam Minh Ly Hỏa lưu tại trên núi Nga Mi. Về phần liên hệ, các ngươi là liên lạc không được ta, nhưng ta nếu là tìm được vũ trụ lực lượng, như vậy ta sẽ cho các ngươi tín hiệu. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Lý Anh Kỳ còn muốn nói chuyện, nhưng Bạch Mi lại là giơ tay lên ngăn trở nàng. Tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh, ta lập tức liền muốn rời khỏi cái thế giới này, nhưng ta còn có một chuyện làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh có chút không hiểu. Cái này Bạch Mi chẳng lẽ còn có chuyện gì phân phó mình không thành? Bất quá vẫn gật đầu. Tiền bối mời nói, tiểu tử nếu là làm được đường, tất nhiên dốc hết toàn lực. Chuyến này vừa đi, Nga Mi liền không trưởng môn. Đan thần tử tuy là Nga Mi đại sư huynh, mặc dù thời khắc không quên thủ tịch đệ tử chức trách, tận trung cương vị công tác, nhưng hắn tính tình không thích hợp trở thành Nga Mi trưởng môn. Trường Không Vô Kỵ đã hóa thành hình liêm, khai khiếu xa xa khó vời. Mà anh Kỳ trung quy là cái nữ hài tử, tính cách lại thiện lương. Trưởng quản Nga Mi, nàng tuy có tâm, lại lực không đủ, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu Nga Mi đệ tử, trở thành cái này Nga Mi trưởng môn, cứu vớt Thục Sơn, chính đạo. Nghe được Bạch Mi lời này, Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc, nhìn về phía Huyền Thiên Tông, nguyên tắc bên trong không phải Huyền Thiên Tông trở thành Nga Mi trưởng môn sao? Làm sao hiện tại biến thành mình? Xem ra, nội dung cốt truyện lại cải biến a. Vệ Tử Thanh nhìn xem Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông lại là có chút không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này Vệ Tử Thanh nhìn xem tự mình làm cái gì? Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh không có trả lời, Bạch Mi lão đạo mở miệng nói. Cũng không phải là tiểu tử không đồng ý, chỉ là ta cũng không phải là Nga Mi, cũng không phải Thục Sơn người. Nga Mi đệ tử hội phục ta sao? Vệ Tử Thanh có chút lo lắng nhìn xem Bạch Mi. Cái này mới là hắn lo lắng sự tình. Bạch Mi cười cười, ngươi cái này cũng là không cần lo lắng. Có anh Kỳ tại, không có người hội phản đối cái gì. Bất quá, có ít người bất mãn, ngược lại là hội. Nhưng cái này chút, ngươi hẳn là có thể có biện pháp mới đúng. Chấm ngoặc kép, anh Kỳ tất dốc hết toàn lực trợ giúp trưởng môn. Lý Anh Kỳ quỳ một gối xuống tại Vệ Tử Thanh trước mặt. Nhìn xem một màn này, Vệ Tử Thanh cười khổ một tiếng. Cái này đã là không có cho mình lui bước cơ hội. Lập tức bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tiểu tử minh bạch, Bạch Mi hơi cười nhìn lấy một màn này, chậm rãi nhắm mắt lại. Sự tình đã phân phó xong thành, như vậy mình cũng là nên rời đi thời điểm. Một đạo quang hoa, ngút trời mà hàng, xẹt qua chân trời, bao phủ trên người Bạch Mi. Từng đợt mênh mông thần bí tiên nhạc từ tầng mây bên trong tấu vang. Cái này tiên nhạc, trong vòng vạn dặm mỗi cái tu tiên giả cũng nghe được. Cái kia quang hoa, xuyên qua ở thiên địa. Tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Tâm thần rung động, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.